Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1209. Chương 1209. Sau cùng một cước. Bóng cao su vào lưới trong nháy mắt, Dizea hung hăng mà nện đánh một cái mặt đất. Chính mình rõ ràng cứu thua rồi bóng, nhưng vẫn là không có ngăn cản bóng cao su vào lưới. Hắn có chút ủ rũ hướng đi một bên. Lúc này Alonso cười lấy đi rồi qua tới. Hỏa kế, đừng có gấp, ngươi đã không tệ. Hết thảy dập tắt lửa bốn cái penalty. Ngươi phán đoán đúng rồi ba cái penalty phương hướng. Đã rất tốt, huống hồ ngươi lại không có bị người trêu đùa lấy chơi. Đừng không cao hứng rồi. Nghe nói như thế, Dizea nhịn cười không được. Tốt a, tính ngươi thắng rồi. Thật tốt đá cái này bóng. Không có vấn đề, xác định vững chắc vào bóng. Alonso lòng tin tràn đầy. Alonso cùng Dizea đối thoại là dùng Tây Ban Nha ngữ. Hai người ở Tây Ban Nha quốc gia đội quan hệ cũng không tệ. Dạng này tình cảm vậy kéo dài đến rồi câu lạc bộ bên trong. Thế nhưng là đứng ở bọn họ cách đó không xa Navas nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn ở Real đá rồi mấy năm bóng, Tây Ban Nha ngữ hết sức quen thuộc rồi. Nghe được đối thoại của hai người, hắn tâm tình mười phần khó chịu. Các ngươi hai cái người nói chuyện phiếm, trêu chọc ta làm gì? Lúc đầu mới vừa rồi bị Mbappe đùa bỡn, lão tử liền tâm tình thật không tốt. Các ngươi còn bắt ta nói đùa. Alonso, ta đợi chút nữa mà nhất định sẽ cứu thua ngươi penalty. Làm Alonso đứng ở penalty điểm trên thời điểm, hắn nhìn thấy Navas đối với hắn trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi. Alonso sững sờ, ta làm sao đắc tội ngươi rồi? Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Alonso là chân trái tướng, hắn một loại thói quen bắn về phía khung thành phải dưới góc. Nhưng nhìn đến Navas dạng này, hắn có chút do dự rồi. Hắn khẳng định biết rõ ta sút gôn quen thuộc rồi. Nếu như lại bắn phải dưới góc, rất có khả năng bị hắn cứu thua. Lâu như vậy đổi trái dưới góc, hắn cũng có khả năng đoán được a. Alonso ánh mắt trái phải lơ lửng không cố định, nội tâm kịch liệt mà giãy giụa. Cuối cùng hắn ánh mắt liếc mắt một chút trái dưới góc, sau đó cúi xuống đầu, chậm rãi lui lại. Động tác này bị Navas nhìn rồi vừa vặn. Navas nghĩ thầm, tuyệt đối là cái phương hướng này. Ta dám khẳng định, tiểu tử này khẳng định sẽ lựa chọn không giống với dĩ vãng thói quen phương hướng. Alonso đột nhiên ngẩng đầu lên, bỗng nhiên hướng về phía trước chạy lấy đà. Alonso sút gôn, phải trên góc, bóng vào rồi. Navas lần nữa nhào nhầm phương hướng. Alonso sút gôn đánh vào rồi khung thành tuyệt đối góc chết. Đánh vào vào bóng, Alonso nhìn một chút trên đất Navas. Navas cũng mười phần khó chịu nhìn lấy hắn. Alonso hừ một tiếng, một bộ mười phần khinh thường dáng vẻ. Sau đó treo binh sĩ làm nện bước bước chân thư thả. Hướng phía đồng đội phương hướng đi đến. Griezmann cái thứ nhất xông đi lên. Một quyền kém chút mà đổi ngược lại rồi Alonso. Tiểu tử ngươi có thể a? Biểu hiện không tệ, mọi người cũng đều hết sức cao hứng. Carrick gật gật đầu, đừng nhìn tiểu tử ngươi bình thường treo binh sĩ làm. Thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy. Nhất định phải đó a. Ta thế nhưng là đệ nhất thế giới hậu vệ trái. Alonso một bộ vênh váo trùng thiên dáng vẻ. Hai đội trước bốn vòng penalty tất cả đều phạt vào rồi. Tiếp xuống giờ đến phiên cuối cùng một tổ rồi. Real bên này, đội trưởng Ramos đứng rồi đi ra. Hắn đi tới penalty điểm trên, đem bóng cao su bày đặt tốt, một mặt nghiêm túc nhìn lấy Dizea. Hai người là quốc gia đội đồng đội, bình thường ở quốc gia đội trong tranh tài phối hợp hết sức ăn ý. Nhưng là hôm nay lại là đối địch hai bên. Ramos nhìn lấy trước mặt Dizea. David, ta đá xong cái này penalty. Chúng ta liền quốc gia đội gặp lại rồi. Dizea không có trả lời. hắn nhìn lấy trước mặt Ramos. Tuy rằng ngày bình thường hai người quan hệ vô cùng tốt, nhưng là hiện tại Di Gea một câu cũng không nguyện nói nhiều với hắn. Ramos cùng Di Gea đây đối với quốc gia đội đối thủ sắp sẽ giao phong, giữa bọn hắn tương đối quen thuộc. Dập tắt lửa cái này penalty có thể hay không hơi chút dễ dàng một chút. Ramos đem bóng cao su bày đặt tốt, chậm rãi lui lại, hắn hạ thấp đầu xuống, tận lực không nhìn tới Di Gea con mắt. Ramos chạy lấy đà, lực lượng lớn quất sút, bóng vào rồi. Cái này bóng góc độ không phải là rất xảo trá, nhưng là lực lượng cực lớn. Bóng cao su đánh vào khung thành phía bên phải, Di Gea chỉ là duỗi duỗi tay, cũng không kịp dập tắt lửa. Làm vì một tên hậu vệ trung tâm, Ramos penalty trình độ tuyệt đối là đỉnh cấp. Hắn penalty dứt khoát lưu loát, không truy cầu góc độ, quả quyết công cửa, sút gôn đắc thủ, không xoắn suýt thủ đoạn. Hắn penalty tựa như là cách làm người của hắn đồng dạng. Yêu hận rõ ràng, người hận hắn, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Yêu hắn người, yêu tận xương tủy, yêu nhập tâm phổi. Đánh vào rồi penalty, Ramos tâm tình không tệ. Hắn hướng về phía khung thành sau Real fan hâm mộ liên tục vung quyền, dẫn tới toàn trường Real fan hâm mộ lớn tiếng reo hò. Trong lúc nhất thời bầu không khí lần nữa về tới vừa nãy tranh tài thời điểm nhiệt liệt trình độ. Nhìn lấy cúi đầu hướng sau đi Di Gea, Ramos mười phần nhẹ nhõm nói một câu: David, ta cảm thấy ngươi khả năng không có cơ hội lại đăng tràng. Vừa nãy khẳng định là hai người chúng ta người bản trận đấu mùa giải cuối cùng diễn ra. Cái này trận đấu mùa giải kết thúc đi. Di Gea ngẩng đầu lên, hắn biểu lộ nghiêm túc. Ngươi yên tâm đi, dưới một cái bóng chúng ta nhất định sẽ đánh vào. Chúng ta penalty vẫn phải tiếp lấy đến. Ramos nhún vai, hắn nhìn về phía MU trận doanh. Ở đồng đội ánh mắt mong đợi bên trong, Carrick đăng tràng, làm vì Manchester United dài. Hắn đem lớn nhất áp lực gánh tại rồi trên vai của mình. Cái này trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu, Carrick liền tuyên bố trận đấu mùa giải cuối giải nghệ quyết định. Cái này trận đấu mùa giải Carrick vậy bởi vì thân thể nguyên nhân, ra sân cơ hội rất ít. Mặc dù như thế, Carrick y nguyên cái thứ nhất đứng ra, gánh chịu penalty đại chiến trách nhiệm. Kim Tiger cùng Mourinho làm ra rồi giống nhau lựa chọn, để hai đội đội trưởng ép hậu trận, đứng ngập penalty điểm trên. Carrick nhìn lấy trước mặt Navas, tuy rằng đối thủ này mới vừa rồi không có bất luận cái gì thu hoạch. Bốn cái penalty thậm chí một cái đều không có phán đoán đối phương hướng. Nhưng là Carrick y nguyên không dám xem thường đối thủ. Từ khi gia nhập liên minh Real đến nay, Navas phát huy có thể xưng ổn định, cho nên ở trước mặt của hắn, Carrick biểu hiện hết sức cẩn thận. Carrick nhắm mắt lại, lúc này hắn hồi tưởng đến chính mình nghề nghiệp kiếp sống mấy chục năm, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hắn đuổi kịp Ferguson thời đại huy hoàng, lại gặp được rồi Kim Tiger thời đại đỉnh phong. Hắn cầm tới rồi ở câu lạc bộ có thể cầm tới tất cả quán quân. Bất quá ở quốc gia đội kiếp sống bên trong, hắn hồi ức liền không tốt đẹp như vậy rồi. Ở Hoàng Kim một đời đội tuyển Anh bên trong, bọn họ không có đạt được quá nhiều ra sân cơ hội. Thậm chí ngay cả chúng tuyển quốc gia đội cơ hội cũng không quá nhiều. Cuối cùng nó suốt đời, hắn ở quốc gia đội đều bị song Đức áp chế. Chỉ có hai người bị thương tình huống dưới, mới sẽ mò được ra sân cơ hội. Nhất làm cho hắn thương cảm không phải là cái này một điểm, mà là như thế một chi vô cùng xa hoa nước Anh Hoàng Kim một đời, thế mà ở trận thi đấu lớn thành tích cực kém, không có cái gì thắng được qua. Bất quá những này đều cùng hắn không có quan hệ. Một cước này penalty đá ra về sau, hắn nghề nghiệp kiếp sống liền triệt để kết thúc rồi. Dùng một cái đặc sắc penalty cùng một cái Champions League 3 liên quan,